Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Ánh nến chi giả. Nam: Peggy, ngươi, Captain America có chút lăng. Đây là giả Peggy Carter đi. Làm sao cảm giác cùng bình thường không giống nhau lắm? Ngươi không phải là cái gì? Ngươi không phải là nói muốn tới trượng phu ngươi ngày rỗ sao? Peggy Carter nở nụ cười. Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Cái giường này lớn như vậy, ta chỉ là có chút sợ mà thôi. Mặt khác, ngươi đi bên trái, ta ở bên phải, giường rất lớn đầy đủ hai người chúng ta ngủ. Captain America lập tức cảm xúc sa sút xuống dưới. Ngươi sẽ không lo lắng. Ngươi là Captain America, cũng đã từng là ta mang qua binh. Nếu như ngươi đã quên đi kỷ luật, coi như ta nhìn lầm người tốt. Thật Peggy Carter lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại giận. Khốn nạn, nàng đều không cùng Steven ngủ ở trên một cái giường đâu. Cư nhiên bị một ngày nghỉ hàng trước rút thứ nhất. Tuy nói kia hàng giả trên cơ bản hãy cùng nàng không có gì khác nhau. Ta, Captain America muốn nói lại thôi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ rồi. Nói xong, liền không lại quản Captain America. Trực tiếp nằm ở phía bên phải. Captain America, ta MMPA. Chuyện này đối với ta đây tới nói thế nhưng là rất khó nhịn tốt đi. Bất quá như thế nào đi nữa xoắn suýt, cũng vẫn là đi qua nằm ở bên trái. Có thể lật qua lật lại vẫn như cũ ngủ không được. Cái này quen thuộc mùi thơm cực lớn kích thích thần kinh của hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút cách 2 mét Peggy Carter. Thử hỏi một câu, Peggy, ngủ thiếp đi sao? Ngủ thiếp đi ngươi còn nói. Captain America xoắn suýt, ta cũng ngủ thiếp đi. Ngươi ngay tại làm ta nói mớ a. Ngươi còn nhớ ta mới vừa vào doanh thời điểm sao? Rất lâu đều không nghe được đáp lời. Có chút xấu hổ a. Peggy, ngươi không phải là xem như nói mớ sao? Nói mớ người làm sao có thể nghe được người khác nói chuyện? Ngạch, tốt a, ta sai rồi. Peggy Carter vẫn như cũ nghiêng người. Đương nhiên nhớ kỹ, chỗ ngươi sẽ quá nhỏ gầy rồi. Ta đều không biết ngươi là làm sao được tuyển chọn. Sau mới nghe tiến sĩ nhắc lên, ta mới hiểu được. Hắn nhìn chúng trên người ngươi kiên cường tinh thần. Tiến sĩ, đề cập tiến sĩ, Captain America cảm xúc lại lần nữa thất lạc. Tiến sĩ là Hydra giết đến, không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta cần phải làm là diệt trừ Hydra. Được rồi, cái này không đề cập nữa. Ảnh hưởng tâm tình, ta chả nhớ kỹ. Lúc trước ngươi thí nghiệm thành công thời điểm, ta còn muốn sờ một chút. Ngực của ngươi lớn cơ đâu? Peggy Carter nhịn cười không được dưới. Thật Peggy Carter tại bên cạnh mặt đỏ dần. Lúc ấy là kìm lòng không được. Kino cố ý nói, a, còn có qua một màn như thế đâu. Cùng ngươi không lời nói. Lúc này, Captain America cũng sửng sốt. Ngạch, có chuyện như thế sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Có a, ta nếu là sờ đến ngươi liền nhớ. Về sau ta thu tay lại rồi. Tốc độ rất nhanh, so rắn hổ mang tốc độ đều muốn mau hơn nhiều. Ngoài ra ta nhớ đến lúc ấy bên cạnh còn có cái tiểu hộ sĩ. Nàng rất là danh mãnh nhìn ta liếc mắt đây. Peggy Carter nói, chuyện trọng yếu như vậy, ta thế mà không có ấn tượng. Cùng, quá thất sách rồi. Captain America lắc đầu cười. Quán điều câu lạc bộ ngươi còn nhớ sao? Peggy Carter đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ a, ta còn thiếu lấy ngươi một điệu nhảy đây. Ta tỉnh lại thời điểm, ngươi không phải là nói qua sao? Quán điều câu lạc bộ đã không có ở đây. Nó phá sản sao? Captain America trả lời. Hắn rất hiếu kỳ vì sao sách cái này. Bên cạnh đích thực Peggy Carter cũng rất mơ hồ. Ta đã một lần nữa đưa nó ra mua. Dựa theo năm đó trang hoàng thiết kế, Đáng tiếc duy nhất chính là vị trí không phải ở phía xa rồi. Peggy Carter lắc đầu, thở dài nói, Captain America trong lòng kinh hãi không gì sánh kịp. Đồng dạng, bên cạnh đích thực Peggy Carter cũng là gương mặt chấn kinh. Là ngươi làm, chẳng lẽ lại thật là ngươi mua? Kino khẽ cười, hắn để Vanessa đặt mua. Quán điều câu lạc bộ ban đầu vị trí đã sớm bị chỉnh đốn và cải cách thành khách sạn lớn rồi. Coi như Kino đem bọn hắn mua lại cũng không có cách. Tất cả đều không đồng dạng. Hắn chỉ có thể ở cách gần dễ đi địa phương. Mua cái cùng quán điều câu lạc bộ không chênh lệch nhiều. Bên trong khung cũng tương tự quán bar lớn. Chỉnh đốn và cải cách một chút. Trước mắt còn tại cải tạo bên trong. Dự tính còn có 1 đến 2 tháng mới có thể chỉnh trang xong. Về phần quán điều câu lạc bộ bản vẽ, cũng là Vanessa dùng nhiều tiền mua. Nguyên bản quán điều câu lạc bộ liền có quân, đội sắc thái ở bên trong. Thành phố xây nơi đó liền có tồn tại nó bản vẽ. Về phần bên trong bố trí, đây là không có. Vanessa chỉ có thể từ đệ nhị thế chiến trong tấm ảnh tìm kiếm đáp án. Mặt khác, nàng cũng tìm không ít nghiên cứu đệ nhị thế chiến các quốc gia văn hóa học giả, đạo diễn các loại làm tham khảo. Tóm lại một câu phải tối đại hóa trở lại như cũ ngay lúc đó, quán điều câu lạc bộ. Chuyện này hắn không có đã nói với Peggy Carter. Tại sao? Bởi vì ngươi ở bên trong dây dứt. Lúc này Peggy Carter trong lòng bừa bộn, cũng không biết là cái gì cảm thụ. Nên khóc, nên cười, hay là nên cảm kích hắn, nên ghen ghét hắn, áy náy, vì sao muốn áy náy? Bởi vì ta muốn ba ngươi. À, ngươi sai lầm, giao dịch là ngươi nói ra, quy tắc là ta chế định, ta nghiêm khắc tuân thủ tiêu chuẩn giao dịch, tiền bỏ ra, hàng, ta liền nhất định phải thu được, nhưng là đâu, con người của ta lại rất thiện lương. Thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên, ta giúp các người thúc đẩy ngay lúc đó tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nói ta kẻ hai mặt cũng tốt, dối trá, cũng được, tự mình mâu thuẫn cũng không sao cả. Ta Kino Marcus chính là như vậy người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta một mặt thiện lương, một mặt tà ác, ta một tay cầm Phật Đà. Một tay mang ác ma. Đây chính là ta. Không có thuần thiện. Cũng không có tuyệt đối tà ác. Peggy Carter. Lúc này Captain America trong lòng lại lần nữa rất nghi hoặc. Mua xuống một cái câu lạc bộ. Cái này cần không ít tiền à. Ngươi. Thế nào. Ngươi cho rằng ta cái này 90 năm bên trong. Không có dẫy qua tiền gì sao. Mặc dù bởi vì già nua mà sắp qua đời. Ta giảng không ít tài sản quyên tặng đi ra. Nhưng làm gì? Vẫn là có không ít tài sản. Mặt khác, mua lại tiền cũng không phải ta ra. Là một cái gọi Vanessa nữ nhân tìm được ta. Peggy Carter cũng không có giấu giếm. Captain America tra một cái liền có thể tra được trên người đối phương. Những thứ này nói tự nhiên đều là sự thật nha. Vanessa, nàng vì sao muốn tìm ngươi? Captain America lần nữa nghi hoặc, Vanessa là Kino thủ hạ chuyện này. Không có người nào biết rõ. Người cứ nói đi, có người làm việc thuận tiện. Peggy Carter trả lời một câu. À, ta đây mấy chục năm người quen biết cũng không ít. Xét duyệt xuống tới thông qua nhanh. Chỉ bất quá ta để một cái yêu cầu. Captain America trở lại như cũ ngay lúc đó quán điều câu lạc bộ. Đúng, Captain America bỗng nhiên có chút thương cảm. Peggy ta, tránh ra, đi một bên. Tại chúng ta ước định thời điểm, người vẫn như cũ không thể đụng vào ta. Ngay cả ôm một chút đều không được. Peggy Carter, cảnh giác nói. Cùng cái nổ đâm con nhím bình thường. Ngạch, là ta đường đột. Vừa mới đứng dậy Captain America lúng túng một chút. Lại lần nữa dừng trở về. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc đây. À, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.